Mao Sơn Trung Cực Chóc Quỷ Nhân, tác giả, Trùng Thiên Vũ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 923, chương 923, chính thức thu đồ đệ. 3. Nữ nhân này không dễ dàng a, cũng không biết Lâm Thiên phụ thân là ai, rõ ràng như vậy không chịu trách nhiệm, khá tốt Lâm Thiên như hắn mẹ, không giống cha hắn, Lâm Long nói thầm một câu. Gặp lưỡng mẫu tử cao hứng ăn lấy gà quay nấu vịt, Lâm Long cũng không muốn đi quấy giày. Đang chuẩn bị thời điểm ra đi, tại hắn thần thức chung đột nhiên chứng kiến một đoàn mặc màu đen âu phục người mở ra. Lái, hàng hiệu ô tô tới, ô tô tổng cộng 10 chiếc, đều là BMW. Cầm đầu BMW bên trong một người trung niên cùng Lâm Thiên rất giống. Lâm Thiên phụ thân trở về hả? Có ý tứ, nhắc Tào Tháo, Tào Tháo đến. Lâm Long trên mặt lộ ra một vòng nghiền ngẫm, cũng không có đi vội vã. Hắn đến cùng nhìn xem Lâm Thiên phụ thân là người nào. Nghe nói theo sinh hạ Lâm Thiên bắt đầu cha hắn đã đi. Cái lúc này không biết trở về làm gì vậy? Tích tích, chấm ngoặc kép, ô tô đứng ở Lâm Thiên cùng mẫu thân hắn thuê cửa phòng. Lái xe xoa bóp hai cái loa. Đằng sau ô tô đều đi theo dừng lại. Sau đó một gã mang đồ tây đen kín người mặt cung kính cho Lâm Thiên phụ thân mở cửa xe. Đem Lâm Thiên phụ thân xin đi ra. 18 năm nữa à? Hay là trở về rồi? Ta thề, lần này một lần cuối cùng hồi trở lại tới nơi này. Có phải hay không ngươi nói cái kia đàn bà thúi cho ta sinh ra một đứa con trai? Lâm Thiên phụ thân nhìn về phía bên người cái kia tên tùy tùng thuộc loại châu bò hò hét nói. Đúng vậy lão bản, đích thật là con của ngài. Tốt, rất tốt, phi thường tốt. Ha ha, không thể tưởng được ta tự nhiên còn có con nối dõi ở nhân gian. Đều 18 tuổi, trước khi ta tự nhiên còn muốn đi bao dưỡng một cái. Khá tốt không có đi. Ngươi, đi gõ cửa. Vâng. Lúc này một gã tùy tùng trực tiếp lái xe trước cửa. Gõ vang cửa phòng, Lâm Long vẫn đang âm thầm lẳng lặng nhìn. Hắn biết đại khái là chuyện gì xảy ra rồi. Lâm Thiên phụ thân là cái đại lão bản. Rời đi Lâm Thiên mẹ thời điểm cũng không biết Lâm Thiên mẹ mang thai. Về sau Lâm Thiên mẹ một mình đem Lâm Thiên sinh xuống dưới. Ngậm đắng nuốt cay kéo xuống đài. Về sau Lâm Thiên phụ thân không có khả năng sinh đẻ. Một mực không có con nối dõi. Ngay tại gần đây có lẽ bị người của hắn tra được Lâm Thiên. Biết đạo Lâm Thiên là con của hắn. Sau đó hắn sẽ tới tìm con của hắn rồi. Bất quá xem Lâm Thiên phụ thân bộ dáng, Lâm Long rất muốn thu thập thằng này. Ỷ có điểm thân phận địa vị cho là mình nghiêu bước lên trời. Loại người này. Tự là thiếu nợ thu thập. Ai à? Rất nhanh, Lâm Thiên đi ra mở cửa. Hắn nhìn xem bên ngoài phần đông khí thế bất phàm người vẻ mặt mộng bước. Âm thầm suy đoán sẽ không phải là sư phụ phái tới người a. Tại người hắn quen biết ở bên trong, cũng chỉ có Lâm Long có loại này bổn sự. Nhưng hắn chứng kiến hắn một người trong người thời điểm, cả người như bị sét đánh. Hoàn toàn ngu ngơ đứng tại nguyên chỗ, trong đầu trống rỗng, như, rất giống, quá giống, quả nhiên là con của ta. Ha ha ha ha, chấm ngoặc kép, sau một khắc, Lâm Thiên phụ thân phát ra kích động tiếng cười to. Người tới, nhanh cho con của ta cầm y phục đến, ta muốn đích thân cho hắn thay quần áo. Vâng, lão bản, đi theo trong đám người. Một người trong đó gật đầu, trong xe xuất ra một kiện bạch sắc y phục, xem xét y phục này đã biết rõ rất đáng tiền. Cha, cha ta trở về hả? Ta không phải đang nằm mơ. Ha ha, nhi tử, ngươi không phải đang nằm mơ. Cha thật sự trở về rồi, về sau đi theo cha. Cha tuyệt đối sẽ không cho ngươi tại chịu khổ. Ta, mẹ, cha trở về rồi. Ngươi nhanh lên đi ra a hát. Lâm Thiên sửa chữa người hoàn toàn luống cuống. Có kích động, có phảng phất hoàng, không hề có thể tin. cuối cùng dứt khoát trực tiếp như khi còn bé đồng dạng. Có việc đã kêu mẹ. Lâm Thiên mẹ trên thực tế đã sớm biết, nàng sắc mặt tái nhợt, trong ánh mắt mang theo mãnh liệt không bỏ. Cuối cùng thả ra trong tay gà quay, chậm rãi đứng dậy đi vào Lâm Thiên trước mặt, hai mắt rưng rưng để Lâm Thiên sửa sang lại hạ y phục. Nghẹn ngào nói, đúng vậy a, ba của ngươi rốt cục tới đón ngươi rồi, đi theo hắn đi thôi, về sau ngươi sẽ không tải chịu khổ. Ngươi đồng học cũng sẽ không biết tại nói ngươi là không có ba ba hài tử. Mẹ, ngươi đang nói cái gì à? Cha đã đến, ngươi không theo chúng ta cùng đi sao? Xem cha bộ dạng đã biết rõ rất có tiền. Chúng ta không cần ở chỗ này rồi. Nhi tử, ngươi tới, mẹ của ngươi là Tĩnh Hải thành phố Phi Hoa tập đoàn chủ tịch. Mà cha ngươi ta là Phi Việt tập đoàn chủ tịch. Nàng không có tư cách làm mẹ của ngươi. Ngươi đang nói cái gì? Nàng không phải mẹ của ta là ai? Là nàng một tay đem ta lôi ra đến lớn. Ngươi rõ ràng nói cho ta biết, mẹ của ta là Phi Hoa tập đoàn chủ tịch. Cho dù nàng không phải mẹ của ta, cũng là nàng một tay đem ta kéo xuống đài. Nàng không có tư cách. Ai có tư cách? Nhi tử, ta biết đạo ngươi những năm này chịu khổ. Ngươi cùng ta rời đi, về sau không có người tại khi dễ ngươi. Về phần nàng, ta sẽ cho nàng đền bù tổn thất. Đi cái gì đi, mẹ không đi ta cũng không đi. Phải đi cũng là cùng mẹ cùng đi. Lâm Thiên mặt mũi tràn đầy phẫn nộ. Hắn cảm giác người nam nhân này thật là ác tâm. Mới gặp mặt, rõ ràng muốn chính mình vứt bỏ ngậm đắng nuốt cay đem mình kéo xuống đại thân nương. Đi nhận thức một cái căn bản không biết nữ nhân làm mẹ. Loại sự tình này hắn Lâm Thiên còn làm không được. Một bên Lâm Long xem âm thầm gật đầu. Chỉ có loại này tâm tính nhân tài xứng đạt được chỉ điểm của hắn. Không chính là một cái tập đoàn ấy ư? Có cái gì mà không được? Chỉ cần Lâm Thiên đi theo hắn, đừng nói một cái tập đoàn, chính là một cái thế giới cũng không có gì. Bất quá tại người bình thường trong mắt, tiền tựu là hết thảy, vạn năng tồn tại, nhưng ở tu luyện giả trong mắt, tiền tài so cặn bã còn không bằng. Ngươi, đi, không đi đúng không? Ngươi tới, cho ta dẫn hắn lên xe. Về phần nữ nhân này, cho nàng 500 vạn, cho rằng những năm này dưỡng con của ta trả thù lao. Nói xong, Lâm Thiên phụ thân trực tiếp lên xe. Rõ ràng bị Lâm Thiên cho khí. Thiếu gia, đắc tội. Sau một khắc, một đoàn mặc đồ tây đen người hướng Lâm Thiên đi tới. Xem xét những người này tự là Lâm Thiên phụ thân Thỉnh Bảo Tiêu. Ta xem các ngươi ai dám động đến ta. Lâm Thiên vô cùng khí phách. Bị Lâm Long dạy bảo suốt một ngày, hắn cảm giác mình toàn thân tràn ngập lực lượng, chính tìm không thấy địa phương phát tiết. Lên, những người hộ vệ này liếc mắt nhìn nhau, sau đó ngay ngắn hướng phóng tới Lâm Thiên, phía trước nhất sử xuất một chiêu cầm nã thủ, chuẩn bị trực tiếp bắt Lâm Thiên. Có thể Lâm Thiên lực lượng cường đại, ra quyền tốc độ cực nhanh, nắm đấm thập phần cứng rắn, một quyền sẽ đem người này đánh chính là máu mũi giàn giụa. Sau đó không hề do dự. Tựa như hổ vào bầy dê một giống như, thiết một giống như nắm đấm không ngừng oanh ra. Không biết làm sao hai ngày chính là một cái bình thường người. Hơn nữa còn là không có phát dục hoàn toàn thiếu niên. Ở đâu là bọn này đại hán đối thủ, rất nhanh đã bị bắt. Nhưng đám người kia tối thiểu hơn 10 cái đều thân chịu trọng thương. Trải qua Lâm Long dạy bảo, Lâm Thiên bây giờ có thể đối phó hơn 10 người. Tiến bộ không thể bảo là không lớn. Buông ra, các ngươi thả ta ra. Thảo, cái gì cứt chó phụ thân? Ta không có ngươi già như vậy cha. Cho dù ngươi đem ta mang về, ta cũng sẽ trở lại. Hơn nữa ta sẽ không đang gọi ngươi một tiếng phụ thân. Ha ha, chờ ngươi qua thói quen yêu việt sinh hoạt tựu không sẽ nói như vậy rồi. Lâm Thiên phụ thân quay cửa kính xe xuống. Cười nhạt một tiếng, ta nhổ vào, tranh thủ thời gian thả ta ra, bằng không thì sư phụ ta đã đến các ngươi đều phải chết. Không có biện pháp phía dưới, Lâm Thiên đành phải biên ra một cái có lẽ có sư phụ. Ý đồ đe dọa đám người kia, cùng với cha hắn, quỷ dị thiên đạo, dị thường tiên Phật, là thực, là giả, ra vào mê võng Lý Hỏa Vượng không cách nào phân biệt. Đạo quỷ dị tiên lôi cuốn, kịch tính, hách não.